Trong một đêm thanh vắng thì nghe từ ngoài cửa sổ vọng vào một cái âm thanh giống như là một âm thanh triệu hồi của một người nào đó. Rõ ràng là lúc đó người đó đọc là Nguyễn Ngọc Quang, người Dương Thế đương thời tiếp lệnh. Thì chắc chắn là cái lệnh này Triệu Quang để mà bàn kế sự gì đó rất là nghiêm trọng, rất là hệ trọng. Và có lệnh luôn là cho Nguyễn Văn Hữu tự Phúc Môn và biết là quê quán của thầy Hữu ở đâu, quê quán của Quang ở đâu. Và sai là kiểu như là lệnh cho hai người này đi tới cái địa điểm đó để mà cùng với nhau bàn kế sự gì đó. Có lẽ như sắp tới sẽ có một sự việc rất hệ trọng xảy ra, cần hợp sức lại những kỳ tài của nhân gian để mà giải cái sự kiện đó. Tại vì Quang là một người nghiệp âm nhưng mà cũng có rất là nhiều cái khả năng đặc biệt kiểu vậy. Nhân tài kiểu như là một viên ngọc mà chưa được mài dũa đó các bạn, nhưng mà có thể là một viên kim cương luôn chứ không chỉ là viên ngọc nữa. Chắc chắn là Quang sẽ có những cái tài năng rất là đặc biệt cho nên mới được triệu hồi để mà bàn bạc kế sự quan trọng như vậy. Kế tiếp đó là sau khi mà Quang tới lại Tứ Kỳ và gặp lại cô Trà thì lần này cô Trà lại có những cái hành động rất là kỳ lạ. Và thầy Hữu cũng có nói luôn, thầy Hữu chỉ có đưa chìa khóa cho cô Trà giữ giùm thôi, chứ thầy Hữu không có dặn gì hết. Không có dặn là có thanh niên nào tới thì dẫn vô nhà tiếp đón ra làm sao. Thầy Hữu không hề dặn cái đó luôn. Và thầy Hữu cũng không hề nhờ cô Trà viết bất kỳ một cái sớ nào mà cần ngày sinh tháng đẻ. Cái lúc mà cô Trà đi ra, cô Trà hỏi ngày sinh tháng đẻ, giả bộ như là không có quen biết Quang và hỏi ngày sinh tháng đẻ, thì đã thấy kỳ rồi. Một cái việc mà mình nhìn mặt và mình nghe tiếng mình nhớ thì nó sẽ dễ dàng hơn cái việc mà mình nhớ ngày sinh tháng đẻ của một người. Chắc chắn là như vậy rồi đúng không? Thì tại sao cô Trà lại bắt Quang phải đọc ngày sinh tháng đẻ cho cô Trà? Thì lúc đó là cô Trà bị nhập hay là một cái thế lực nào đó giả làm cô Trà thì chúng ta không biết được, và thầy Hữu hiện cũng chưa biết được luôn. Với lại khi mà Quang vào trong nhà của thầy Hữu lại liên tục nghe những cái âm thanh giống như là tiếng của cô Trà vậy đó, nhiều người giả tiếng của cô Trà và không biết cô nào là Trà thì cô nào là Trà giả luôn. Kế tiếp đó là một loạt những cái sự việc kỳ bí xảy ra, trong đó có một cái sự việc là Quang có thấy một cái tấm hình của Quang là lúc còn nhỏ cầm một cái hai cây kẹo hồ lô và một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở trên ghế ở trong cái tấm hình đó. Thì ở cuối tập này chúng ta cũng biết được là cái hình đó là tấm hình của Quang và thầy Hữu. Nhưng mà rõ ràng là hai người thuở mà Quang còn nhỏ đâu có gặp thầy Hữu đâu. Tại sao lại có một cái tấm hình kỳ lạ như vậy ở trong nhà? Nhưng mà cái nhà đã bị yểm rồi. Tấm hình đó cũng có thể là một cái tấm hình mà hiện lên để chỉ bảo cho Quang và thầy Hữu thôi, chứ cũng không có phải là một cái tấm hình hiện hữu thực sự. Bởi vì lúc mà Quang định với tay lấy cái tấm hình đi á, thì tự nhiên ba cây nhang mà Quang đang cầm nó bốc cháy lên. Cho nên á, Quang biết là điềm chẳng lành cho nên Quang không có lấy, thì không có lấy được tấm hình ra bên ngoài. Khúc sau chỉ là lúc mà Quang kể lại cho thầy Hữu là Quang thấy cái tấm hình và những cái sự việc kỳ lạ, là trong tấm hình đột nhiên có những cái sự việc kỳ lạ thay đổi, bốn góc bắt đầu nó đen và nó thâu tóm hết toàn bộ tấm hình, giống như là vạn vật ở trong cái tấm hình đó đều bị một màu đen dần dần bao phủ lấy. Thì có lẽ đó là một cái điềm báo nào đó mà tất cả đều rất là mơ hồ. Sự việc sẽ còn xảy ra như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem Nghiệp Âm phần 2 tập 2 sẽ được phát sóng vào thứ năm vào lúc 9 giờ sáng nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.